Đệ nhất kiếm thần, chương 5753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vương Cổ Nguyệt khẽ nói. Rốt cuộc thằng nhãi đó có lai lịch thế nào? Yêu vương Mang Sơn lắc đầu. Không biết, yêu vương Cổ Nguyệt quay đầu nhìn một cái. Vừa nãy ta thử liên hệ với yêu vương Hách Liên nhưng lại chẳng nhận được bất cứ tin tức nào. Xem ra hắn ta thật sự chết trong tay kiếm tu kia rồi. Advertisement, nghe vậy, sắc mặt yêu vương Mang Sơn bỗng nặng nề hơn hẳn. Yêu vương Cổ Nguyệt nói khẽ, người thần bí trước đó. Advertisement, nói tới đây, dường như gã nghĩ tới chuyện gì nên bỗng im lặng. Yêu vương Mang Sơn trầm giọng, kiếm tu kia mới là kẻ đáng sợ. Kiếm tu, yêu vương Cổ Nguyệt quay đầu liếc nhìn chân trời. Nhẹ giọng, chúng ta cứ im lặng theo dõi biến động là được. Một nơi khác, Diệp Huyên chậm rãi tiến lên trước, chìm trong suy tư, hắn phát hiện khuyết điểm lớn nhất của bản thân chính là kiếm không đủ lực. Tuy bây giờ hắn có thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của thần cảnh, nhưng chưa tới mức chí mạng. Đối đầu với cường giả có cấp bậc như yêu vương Mang Sơn, thì phần thắng của hắn cũng không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ 40, bởi vì hắn không thể sai lầm. Chỉ cần sai một ly là sẽ phải bỏ mạng ngay. Hiện giờ hắn không có thân thể cường đại. Chỉ cần trúng một chiêu thôi là thân thể sẽ bị đánh nát ngay. Bởi vậy, lúc giao thủ với yêu vương Mang Sơn, hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì yêu vương Mang Sơn có thể chịu được hơn 100 kiếm của hắn. Nhưng hắn không được phép để mình trúng phải một quyền của yêu vương Mang Sơn. Không thể không nói, lúc này đây. Hắn thật sự rất nhớ thân thể thần cảnh của mình. Nếu thân thể thần cảnh vẫn còn, vậy thì hắn có thể đè yêu vương Mang Sơn ra mà đánh thoải mái rồi. Không đúng, dường như nghĩ tới điều gì đó. Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại. Nếu như thân thể thần cảnh của mình vẫn còn, liệu kiếm đạo của mình có thể mạnh thế này sao? Chắc chắn không thể, bởi vì lúc có thân thể thần cảnh hắn đã quá ỷ lại nó. Từ đó sẽ không thể phát triển về mặt kiếm đạo nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục cất bước, hắn sẽ tiếp tục tu luyện thân thể. Nhưng với điều kiện tiên quyết là phải nâng cao kiếm đạo trước đã. Cách chương.